Phần 2.5. Biệt thự kia một đầu, Mộ Nhất Phàm vốn là muốn đưa Chiến Bắc Thiên ra cửa, nhưng là tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, phát hiện thân thể của chính mình đột nhiên trở nên chậm chạp cứng ngắc, căn bản theo không kịp Chiến Bắc Thiên bước chân. Chờ hắn đi ra cửa phòng, Chiến Bắc Thiên đã sớm rời đi hắn biệt thự. Mộ Nhất Phàm biết mình thân thể liền tiến một bước thi thể hóa, không thể làm gì khác hơn là quay lại cửa phòng, đánh răng rửa mặt, chờ chuẩn bị hào tất cả, an vị tại trước bàn trang điểm, tìm ra giấy cùng bút, cấp Chiến Bắc Thiên ghi lại lời nói, làm cho nam chủ bỏ đi tìm kiếm hắn ý niệm. Lúc này, ngón tay của hắn so với hôm qua còn muốn cứng ngắc, trên tay bút liền rơi mất hơn 20 lần, mới đem thư viết xong. Hơn nữa, trong thư chữ cũng xấu xí cực kỳ, oai oai nữ nữ, so với một năm cấp học sinh tiểu học viết chữ còn không bằng, miễn cưỡng có thể nhìn ra hắn viết cái gì nội dung. Đón lấy, hắn đem viết xong tin đặt ở dễ thấy địa phương, làm cho Chiến Bắc Thiên trở lại thời điểm có thể nhìn thấy. Mộ Nhất Phàm để tốt tin sau, nhớ tới Kình Thiên Châu hải từ bụng của hắn bên trong, cần phải đem nó hoàn cấp nam chủ mới phải. Bất quá, hắn không biết làm sao lấy ra hạt châu, đành phải thôi. Ngược lại Kình Thiên Châu là viên có linh tính hạt châu, chỉ muốn rời khỏi bụng hắn sau, chắc chắn trở lại nam chủ bên người. Mộ Nhất Phàm liền tại trong thư thêm thượng Kình Thiên Châu sự, mới thu dọn đồ đạc phóng tới trong túi đeo lưng, thừa dịp Chiến Bắc Thiên người không đi tới trước rời đi nơi này. Nhưng hắn mới vừa đi ra ngoài phòng, liền nghe đến dưới lầu truyền đến tivi thanh. Hắn tâm trạng là vừa mừng vừa sợ, kinh sợ đến mức liền lấy vi Chiến Bắc Thiên không có đi, sợ hắn phát hiện mình muốn lén lút rời đi sự tình. Vui chính là, Mộ Nhất Phàm đột nhiên ngẩn ra, hắn dĩ nhiên cao hứng Chiến Bắc Thiên không hề rời đi. Người dưới lầu nghe đến trên lầu truyền tới âm thanh, đứng lên vừa nhìn, cao hứng nói, "Tẩu, Mộc Mộc, ngươi đã tỉnh." Mộ Nhất Phàm thấy không phải Chiến Bắc Thiên, nhất thời cảm thấy thất lạc, nguyên lai là nam chủ tìm đến người, hơn nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. Lầu dưới Tôn Tử Hào nhanh chóng giải thích, "Lão đại không yên lòng ngươi, liền lưu lại ta tới chăm sóc ngươi, Mộc Mộc, ngươi còn nhớ ta là ai đi?" "Ta gọi Tôn Tử Hào, lão đại huynh đệ, ngươi khoái xuống dưới, ta đã chuẩn bị cho ngươi hảo bữa ăn sáng." Mộ Nhất Phàm để túi đeo lưng xuống, hành động chậm rãi đi xuống lầu, thuận tiện lấy điện thoại di động ra đánh vài chữ, cười đi tới Tôn Tử Hào trước mặt, làm cho hắn xem trên điện thoại di động nội dung. Tôn Tử Hào xem điện thoại di động, nghi hoặc thì thầm, "Ta cuống họng đau, không thể nói chuyện, xin gặp bao dung." Hắn ngẩn người, cười nói, "Không có chuyện gì, ngươi muốn là có chuyện gì, liền dùng tay cơ đánh chữ cho ta xem là tốt rồi." Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, cười ngồi vào trước bàn ăn. Tôn Tử Hào một bên đem bát thượng che lại nhiệt khí cái nắp mở ra, một bên giải thích, "Kỳ thực những thứ này đều là lão đại chuẩn bị cho ngươi, ta chỉ có điều cho ngươi dùng lò vi ba nóng một chút." Mộ Nhất Phàm hướng hắn há mồm, không tiếng động mà nói câu cảm tạ. Tôn Tử Hào thân là bộ đội đặc chủng, dễ dàng học tập đã hiểu môi của hắn ngữ, cười nói, "Không nên khách khí, ta cho ngươi đi lấy đũa cùng bát." "Đúng rồi, ta mấy ngày nay liền ở nơi này, không sao chứ?" Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, chỉ về lầu 2 phòng khách. Tôn Tử Hào hiểu ý, "Ngươi nhượng ta ngủ nơi đó đúng không?" Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. "Cảm tạ." Tôn Tử Hào đi tới nhà bếp, lấy ra bát đũa cùng cái môi đưa cho Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm mới vừa cầm chén đũa tiếp nhận tay, đột nhiên, ngón tay xuất hiện lần nữa cứng đờ, loảng xoảng lang một tiếng, bát rơi xuống trên bàn, nát. Hắn trong lòng nhất thời một trận kinh hoàng, thân thể cư nhiên ở gia tốc thi thể hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tôn Tử Hào bị sợ hết hồn, nhìn thấy bàn mảnh vỡ trên mặt đất, hỏi vội, "Mộc Mộc, ngươi không sao chứ?" Mộ Nhất Phàm cấp tốc thu hồi thần sắc, lắc đầu một cái, vui mừng Chiến Bắc Thiên đã không ở nơi này, không phải, nhất định sẽ phát hiện hắn không đúng. Tôn Tử Hào trở lại nhà bếp, lấy thêm một bộ bát đũa ra đưa cho hắn, sau đó, thanh lý mặt bàn mảnh vỡ nói rằng, "Mộc Mộc, ngươi từ từ ăn, ta đến đại sảnh đi xem tivi." Hắn đi đến đại sảnh, người còn không có ngồi xuống, liền nghe đến bàn ăn bên kia lại truyền tới loảng xoảng lang tiếng vang. Tôn Tử Hào hướng nhà bếp nhìn sang, thấy Mộ Nhất Phàm đem rơi đến trong bát cái môi cầm lấy, chậm rãi uống cháo. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm thấy được Mộc Mộc động tác có chút cứng ngắc, như là khuỷu tay bị thương, uốn lượn thời điểm có chút khó khăn. Tôn Tử Hào cũng không tiện liên tục nhìn chằm chằm vào Mộ Nhất Phàm xem, liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống xem tivi. Tiếp đó, cơ hồ là cách hơn 10 giây có thể nghe đến một lần loảng xoảng lang âm thanh. Bữa này bữa sáng nhượng Mộ Nhất Phàm ăn được đặc biệt phiền muộn, ngón tay cứng ngắc đến căn bản là không nắm vững cái môi, mấy lần mỗi lần còn chưa tới phải gấp ăn một cái môi sẽ rớt xuống, cuối cùng, hắn thẳng thắn không ăn. Mộ Nhất Phàm căm tức đem cái môi vứt trở lại trong chén, lập tức, tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, hiện tại không phải là sinh khí thời điểm, chuyện quan trọng nhất trước mắt là rời đi nơi này mới đúng. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn chân chính xem tivi Tôn Tử Hào, ánh mắt lóe lên tinh quang, lập tức lấy điện thoại di động ra ở phía trên đánh tới chữ, đón lấy, đứng dậy đi hướng Tôn Tử Hào. Tôn Tử Hào nhìn thấy hắn đi tới, nghi ngờ nói, nhanh như vậy liền ăn no. Hắn nhìn về phía bàn ăn, phát hiện bữa sáng còn nguyên bày ở trên bàn, bữa sáng không hợp ngươi khẩu vị sao? Lão đại không phải nói Mộc Mộc rất có thể ăn sao? Làm sao mới ăn vài miếng sẽ không ăn? Tôn Tử Hào trêu ghẹo hắn, sẽ không phải là lão đại không ở, ngươi liền không có khẩu vị đi. Ai, ngươi cũng đừng quá muốn lão đại, hắn qua mấy ngày nhất định sẽ trở lại. Còn có, ngươi muốn là đói bụng gầy, lão đại nhưng là sẽ đau lòng. Hơn nữa, ta cũng sẽ bị lão đại mắng không có chăm sóc tốt ngươi. Hắn lời nói làm sao nghe không hiểu lắm, chính mình có hay không khẩu vị quan Chiến Bắc Thiên chuyện gì? Chiến Bắc Thiên thì tại sao sẽ đau lòng chính mình đói bụng gầy? Mộ Nhất Phàm ngăn chặn tâm lý nghi hoặc, đem điện thoại di động đưa cho hắn. Tôn Tử Hào nhìn thấy nội dung phía trên viết, giúp ta gọi điện thoại gọi phần pizza. Nhượng đưa pizza người đi tới nơi này sau, đem pizza giao cho khu biệt thự bảo an, nhượng bảo an đưa vào. Ngươi muốn ăn pizza? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu. Tôn Tử Hào lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm pizza cửa hàng số điện thoại, làm cho bọn họ đưa phần pizza lại đây. Hắn cảm thấy được lão đại thích người cũng thật là cái đại thiếu gia, rõ ràng có tay có chân, hoàn khiến người sáng sớm nấu xong bữa sáng hầu hạ. Hơn nữa, lão đại nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị một bàn lớn bữa sáng, mới ăn vài miếng, liền muốn gọi thức ăn ngoài đưa pizza, thực sự là đủ lãng phí. Cũng không biết lão đại coi trọng hắn điểm nào. Tôn Tử Hào len lén liếc mắt Mộ Nhất Phàm bọc lại băng gạc mặt, nghĩ thầm, lẽ nào là vì hắn dung mạo rất hảo nhìn. Nói thật, hắn không quá tán thành lão đại và một nam nhân cùng nhau, ở đáy lòng, vẫn là hy vọng lão đại có thể cùng nữ nhân kết hôn sinh con, hưởng tề nhân chi phúc. Bất quá, nếu là lão đại lựa chọn, bọn họ làm huynh đệ cũng chỉ có thể ủng hộ. Mộ Nhất Phàm đưa điện thoại di động thả lại túi, đứng dậy thời điểm, thân thể xuất hiện lần nữa cứng đờ, hại hắn suýt nữa liền ngã về đến trên ghế salon. Hắn chăng làm chuyện gì cũng không có phát sinh hướng cầu thang đi đến, có thể vẫn chưa đi ba bước, cái trán gân xanh nhất thời kinh hoàng. Bởi vì hắn phát hiện bước chân của chính mình đã kinh biến đến mức như cấp thấp tang thi chậm như vậy. Đưa ghế sofa đến cầu thang khoảng cách cũng bất quá 10 mét khoảng cách, hắn lại dùng đại nửa phút mới đi đến cửa thang gác. Loại này tâm lý thống khổ không phải là người thường có thể giải, lại như tại xem phim thời điểm, toàn trường đều dùng tới động tác chậm, mọi người xem khẳng định không giảm đau khổ, hoàn là một loại giày vò. Mụ đản, thời gian sau này, hắn không biết còn muốn thụ nhiều ít dằn vặt. Đang xem TV Tôn Tử Hào cũng chú ý tới Mộ Nhất Phàm động tác chậm chậm, từ lầu 1 đến lầu 2, dĩ nhiên dùng 3 phút. Hắn quan tâm hỏi, Mộc Mộc, ta xem ngươi bước đi rất cật lực bộ dáng, ngươi có phải là thân thể không thoải mái? Mộ Nhất Phàm hơi cứng đờ, chậm rãi quay đầu, mở to vô tội song mắt nhìn về phía lầu 1 Tôn Tử Hào, không hề có một tiếng động nói rằng, ta chính tại làm bước chậm vận động. Ồ, Tôn Tử Hào đọc hiểu môi của hắn ngữ, Mộc Mộc, lão đại nhượng ta nhắc nhở ngươi, nhớ tới phải uống thuốc a. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, từ nơi này lời nói có thể nghe ra Chiến Bắc Thiên nhất định không phải bàn giao rõ ràng hắn phải uống thuốc gì. Không phải, Tôn Tử Hào nhất định sẽ chủ động đề xuất ra bảo thuốc. Hơn 10 phút sau, hắn liền từ trong phòng đi ra, trở lại phòng khách, tìm cái ly Tôn Tử Hào khá xa vị trí ngồi xuống. Ở trong đại sảnh đợi một canh giờ, chuông cửa rốt cục bị người ấn vang. Mộ Nhất Phàm ra hiệu Tôn Tử Hào biệt lên, chính hắn đi mở cửa. Từ mắt mèo thấy là khu biệt thự Lý Bảo An, dương miệng nở nụ cười, mở cửa, liền nghe bảo an nói rằng: "Mộ tiên sinh, đây là ngài đặt pizza, vị kia đưa pizza tiểu ca nói ngài vẫn không có phó pizza tiền, hiện tại chính tại khu biệt thự cửa lớn chờ." Mộ Nhất Phàm tiếp nhận pizza, cửa chống trụng khẩu bên cạnh tủ giày thượng, sau đó đem vẫn luôn chộp vào trong tay tiền đưa cho hắn. Bảo an tiếp nhận tiền, liền thấy mặt trên có một tờ giấy viết: "Đây là pizza tiền, tiếp đó bất luận thấy cái gì, thỉnh ngươi đều chớ có lên tiếng." Hắn hơi kinh hãi, lời này làm cho hắn cho là Mộ Nhất Phàm trong nhà là tiến vào tạp nhân hoặc đã tới người xấu. Vẫn ngước mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm từ quần áo mỗi cái trong túi móc ra nhất điệp điệp bị báo bao ở đồ vật. Từ ngoài hình dáng đến xem, bên trong thật giống bọc lại chính là tiền. Trong đó phía trên nhất một tờ trên giấy viết đến: "Thỉnh ngươi đêm nay sau 12 giờ, đóng hết thảy quay phim hệ thống theo dõi, chỉ cần 10 phút là có thể, ngươi yên tâm, ta không phải muốn làm chuyện xấu. Còn có, nếu là có người vấn đề chuyện của ta, liền nói nhìn thấy ta ly khai khu biệt thự, nói chung, xin đừng nên tiết lộ hành tung của ta." Bảo an ngẩn người, đóng quay phim hệ thống theo dõi nhưng là trái với công tác hợp đồng quy định. Hắn chính muốn cự tuyệt, liền thấy Mộ Nhất Phàm mở ra trên tay trong đó một tờ giấy cho hắn xem, bên trong bọc lại quả nhiên là tiền. Hơn nữa, tất cả đều là màu đỏ bách nguyên tiền giá trị lớn, mỗi đẻ lên có 1cm nhiều dày, hẳn là 10.000 nguyên chỉnh một tờ, tổng cộng có 7 đẻ lên, cũng chính là 70.000 đồng tiền. Bảo an đôi mắt trừng thẳng, vẻn vẹn chỉ là đóng 10 phút quay phim quản chế, có thể kiếm được 70.000 miếng quả thực lại như trên trời rơi xuống tới chuyện thật tốt, đặc biệt là như hắn một tháng mới có 3.000 miếng tiền lương người. Tại không ăn không uống tình huống hạ, nhưng là phải 2 năm mới có thể kiếm được số tiền kia. Mộ Nhất Phàm nhìn ra hắn là động lòng, cũng không vội vã, lấy ra trang pizza túi, đem tiền xếp vào, đưa cho bảo an. Bảo an liếc nhìn Mộ Nhất Phàm, cắn răng, tiếp nhận túi xoay người rời đi. Mộ Nhất Phàm thoáng thở vào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn thật lo lắng đưa pizza lại đây bảo an là cái vô cùng người chính trực, vậy hắn đón lấy kế hoạch liền không có cách nào thành công. Bởi đại sảnh không có chính quay mắt về phía cửa lớn, cho nên Tôn Tử Hào cũng không biết cửa lớn chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cầm pizza tiến vào, cũng cầm lấy một khối đến ăn. Mộ Nhất Phàm cũng ngồi xuống ăn pizza, bỗng ý thức xuất hiện mơ hồ, bên cạnh bay tới thân thể hương vị bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt, dường như ma túy giống như tản mát ra mê hoặc chí mạng, thật chặt hấp dẫn hắn. Hắn ánh mắt đờ đẫn chuyển hướng ăn xong pizza liền bắt đầu hút thuốc lá Tôn Tử Hào. Tôn Tử Hào không có chú ý tới Mộ Nhất Phàm dị thường, một bên xem tivi, một bên cầm lấy cái gạt tàn thuốc lá. Đột nhiên, khóe mắt bắt lấy hướng hắn hung mãnh đập tới bóng đen. Hắn trong lòng giật mình, xuất phát từ phản ứng, cầm lấy cái gạt tàn thuốc lá hướng phía trước đánh quá khứ. Ngay sau đó, cái gạt tàn thuốc lá liền bị đối phương gắt gao cắn tại trong miệng không tha. Tôn Tử Hào định thần nhìn lại, thấy đập tới người là Mộ Nhất Phàm, thở một hơi, mộc mộc, ngươi dọa ta, ngươi có biết hay không như vậy đột nhiên nhào tới, ta suýt chút nữa liền muốn cho ngươi một quyền. Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt tỉnh lại. Trời ạ, hắn vừa nãy đã làm gì? Làm sao sẽ bỗng nhiên không có ý thức? Đúng rồi, hắn vừa nãy hình như là muốn cắn Tôn Tử Hào đi. Mộ Nhất Phàm nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Xem ra, hắn thi thể hóa tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Tôn Tử Hào thấy hắn không có phản ứng, nghi ngờ nói, mộc mộc. Vừa mới nói xong, trên tay dày nặng pha lê cái gạt tàn thuốc lá đột nhiên, cách cách, tiếng vang, bị Mộ Nhất Phàm cắn chặt bộ phận cắt đứt. Tôn Tử Hào có chút lúng túng hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Hắn vừa nãy là không phải dùng quá sức, dĩ nhiên đem dày như vậy cái gạt tàn thuốc lá cũng biết hư thối, cũng không biết mộc mộc hàm răng có bị thương không, vạn nhất thiếu mấy cái răng cửa và vân vân, hắn làm sao hướng lão đại giao đãi. Mộ Nhất Phàm khóc không ra nước mắt nhìn Tôn Tử Hào. Hắn bộ dáng này như là không có chuyện gì người sao? lẽ nào liền không nhìn thấy hàm răng của hắn đều sắc bén đến đem lượng centimet dày pha lê cái gạt tàn thuốc lá đều cắn nát, mặt trên hoàn lưu dấu răng đây. Bất quá, may là Tôn Tử Hào dùng cái gạt tàn thuốc lá cản một chút, không phải, hắn thật sự sẽ đem người cắn chết. Tôn Tử Hào đến không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần cho là pha lê cái gạt tàn thuốc lá thật sự là quá yếu đuối. Mộc Mộc, ngươi tại sao đột nhiên nhào tới? Mộ Nhất Phàm thần sắc cứng đờ, buông ra khẩu, lấy ra lấy điện thoại di động ra dẹp đường, ta chỉ là muốn ngươi không nên hút thuốc lá. Nguyên lai như vậy. Tôn Tử Hào nhanh chóng mà đem khói tiêu diệt, ngươi có phải là không chịu được mùi thuốc lá? Mộ Nhất Phàm nhanh chóng gật gật đầu. Hắn không còn dám cùng Tôn Tử Hào đãi cùng nhau, sợ hội lại xuất hiện cắn người tình huống, vẫn trở về phòng trốn đi. Thật vất vả nấu đến tối 11 điểm, Tôn Tử Hào rốt cục trở về phòng ngủ. Mộ Nhất Phàm đến đại sảnh đem thanh âm của TV nâng cao, sau đó vẫn luôn chờ đến 12 giờ chỉnh, mới mang tới ba lô, kéo vụng về bước chân rời đi hắn biệt thự. Hắn cũng không có hướng khu biệt thự cửa lớn đi đến, mà là đi tới hắn biệt thự bên cạnh một khác tòa biệt thự, móc ra chìa khóa mở cửa đi vào, liền vội vàng đem đại môn khóa trái, đúng là biến thành tang thi sau, cũng không cách nào mở ra cánh cửa này sau, mới sờ soạng đi tới tầng hầm. Biệt thự này là tang thi vương Mộ Nhất Phàm tại mua lại sát vách ngôi biệt thự kia sau, liền đem nhà này mua lại, vì chính là thuận tiện tránh né cửu gia, có câu lời nói đến mức hảo, càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Bất kể là ai, cũng không có dễ dàng như vậy nghĩ đến hắn hội trốn ở sát vách trong biệt thự. Hơn nữa, tại mua lại này lưỡng tòa biệt thự thời điểm, đều thu xếp tại hai người khác hộ danh dưới. Cho nên, thực sự là không thể không nói nguyên chủ Mộ Nhất Phàm thật là một cái người cẩn thận. Mộ Nhất Phàm đi đến tầng hầm thời điểm, thân thể cùng tứ chi đã hoàn toàn thi thể hóa. Cuống họng đã không thể phát ra rõ ràng từ ngữ, chỉ có thể gào gào kêu. Ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng không cách nào khống chế. Đột nhiên, cả người ngã trên mặt đất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tôn Tử Hào tại trước khi ngủ, biết đến Mộ Nhất Phàm đến đại sảnh xem TV. Bởi vì lo lắng Mộ Nhất Phàm hội có chuyện tìm hắn, cho nên, hắn là mở cửa ra ngủ. Một buổi tối cũng nghe được TV âm thanh, không có bất cứ dị thường nào động tĩnh. Hắn liền như vậy vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Lên thời điểm, đại sảnh TV còn mở, hắn đóng lại TV, chuẩn bị đi ra ngoài thể dục buổi sáng, nhưng là, rõ ràng bị khóa trái đại môn dĩ nhiên không có khóa. Tôn Tử Hào nghĩ có thể là Mộc Mộc rất sớm liền đi ra ngoài, cho nên, chống trộm khóa mới bị mở ra. Bất quá, vì hoàn toàn để, hắn vẫn là đi đến Mộ Nhất Phàm gian phòng, nhìn người có ở hay không, gõ vài tiếng môn. Không nghe thấy có đáp lại, xác định người thật sự là đi ra ngoài, mới quay người ly lái đi ra ngoài rèn luyện. Chờ rèn luyện trở về thời điểm, thuận tiện đem bữa sáng dẫn theo trở về. Dọn xong bát đũa, Tôn Tử Hào lại đến Mộ Nhất Phàm gian phòng đi gõ cửa, vẫn không có đáp lại. Hắn chợt nhớ tới Mộc Mộc thân thể còn mang theo bệnh, liền lo lắng khí trong phòng người có phải là xảy ra vấn đề rồi. Liền trực tiếp mở cửa đi vào. Bên trong lại không có một bóng người, chăn trên giường cũng đều bị phô đến chỉnh tề. Tôn Tử Hào nhéo lông mày lên, thầm nói, đi ra ngoài, làm sao cũng không nói một tiếng. Lập tức, trên bàn giấy viết thư đưa tới sự chú ý của hắn. Tôn Tử Hào đi lên trước vừa nhìn, phát sinh là viết cấp Tự Gia lão đại. Hắn có chút buồn cười, vào lúc này hoàn viết thư, cũng không phải ở trong bộ đội, cần thiết dựa vào lan truyền thư tín liên lạc. Tôn Tử Hào vốn không muốn xem, lại quét đến trong thư chút đi chữ, liền không cố kỵ nữa nhìn lén tư nhân thư tín này một chuyện, trực tiếp cầm lên xem, đón lấy, thay đổi sắc mặt. Hắn vội vã chạy ra gian phòng, chạy môn khẩu phòng an ninh hỏi, xin hỏi, ngươi có thấy hay không a? 101 tòa biệt thự Lý Mộc tiên sinh rời đi. Trong đó hai tên bảo an lắc đầu một cái, một người khác bảo an nói rằng, ta thấy hắn tối hôm qua rời đi, liền không biết mặt sau có chưa có trở về. Tôn Tử Hào nhìn về phía tên kia cao cao gầy teo bảo an, hắn khi nào thì đi? Tối hôm qua 12 điểm tả hữu. Tôn Tử Hào lại hỏi, hắn là lái xe, vẫn là bước đi? Bảo an không có trả lời ngay, như là đang suy nghĩ gì, qua mấy giây mới nói, bước đi. Ngươi xem hắn đi ra ngoài thời điểm, có thấy hay không hắn đón xe? Bảo an lắc đầu một cái. Tôn Tử Hào buồn bực gãi đầu một cái. Hắn không biết Mộc Mộc số điện thoại di động là cái gì, lại không tốt gọi điện thoại cùng chính tại làm nhiệm vụ lão đại nói chuyện này. Còn có chính là hắn không biết Mộc Mộc tướng mạo, biển người mênh mông bên trong, điều này làm cho hắn như thế nào tìm người. Tôn Tử Hào nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, các ngươi có hay không trước đây băng ghi hình theo dõi, ta nghĩ. Hắn muốn nhìn một chút Mộc Mộc xa bày ra khuôn mặt, nhưng là, không chờ hắn nói xong, cái khác bảo an liền đánh gãy hắn, chúng ta quản chế thiết bị hỏng, trước kia video cũng mất giáo, ngươi xem, còn tại Duy Tu đây. Tôn Tử Hào nhìn về phía chính đang bận bịu duy tu nhân viên, phiền muộn nhíu chặt lông mày, quản chế thiết bị cái gì thời điểm không xấu, cố tình vào lúc này hỏng, thực sự là xảo a. Hiện tại không thể làm gì khác hơn là tìm đường phố quản chế bộ ngành hỗ trợ, mà quản chế bộ ngành không có ở khu biệt thự mặc lên máy thu hình, khu biệt thự phụ cận mặc dù có máy thu hình, lại không có tìm được mặt bao băng gạc người. Tôn Tử Hào suy đoán Mộc Mộc là dỡ xuống băng gạc sau rời đi. Không thể làm gì khác hơn là tìm nhìn thấy Mộ Nhất Phàm rời đi bảo an đi quản chế bộ ngành nhận thức một nhận thức trong video có hay không Mộc Mộc người, nhưng là vẫn cứ không có tìm được. Lần này nhưng làm Tôn Tử Hào cấp sẽ lo lắng. Chờ lão đại trở về, điều này làm cho hắn làm sao cùng lão đại bàn giao chuyện này. Sau, hắn liền phái rất nhiều người đi tìm, vẫn không có tin tức. 5 ngày trong chớp mắt, liền tại hắn vẫn đang tìm người thời điểm. Chiến Bắc Thiên nhiệm vụ bọn họ đã trở lại, đang ngồi ở trong đại sảnh gọi điện thoại phái thêm nhân thủ tìm kiếm Mộ Nhất Phàm tung tích Tôn Tử Hào, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn thấy bên ngoài dừng lại xe Việt dã, trên tay điện thoại di động suýt nữa liền cầm không vững, suýt chút nữa liền rơi xuống đất. Từ trên xe bước xuống chính là Chiến Bắc Thiên cùng Hướng Quốc, Lục Lâm, Mao Vũ Nghiêm Minh. Tôn Tử Hào vội vàng mà cúp điện thoại, mở cửa nhượng Chiến Bắc Thiên bọn họ tiến vào. Chiến Bắc Thiên vừa vào cửa tìm Mộ Nhất Phàm thân ảnh, đang không có nhìn thấy người sau, ánh mắt ngầm hạ, khó giải thích được cảm thấy thất lạc. Hướng Quốc bọn họ nhìn thấy đầy mắt hồng ti Tôn Tử Hào thời điểm, sửng sốt một chút, buồn cười nói, Tử Hào, ngươi mấy ngày nay đều đãi ở nhà ăn được ngủ túc, làm sao so với chúng ta này đó làm nhiệm vụ người còn muốn chật vật a? Ngươi thoạt nhìn thật giống có chừng mấy ngày không có ngủ. Chiến Bắc Thiên lúc này mới chú ý tới điểm này, lông mày hơi khẽ nhíu. Tôn Tử Hào không có tâm tình nói đùa bọn họ, tránh ra một bước, nói, tiến vào lại nói. Hướng Quốc bọn họ đi vào trong nhà, ngồi vào trên ghế salon, lập tức duỗi cái đại thắt lưng mệt mỏi, thực sự là mệt chết ta. Tôn Tử Hào nhìn sắc mặt lãnh đạm Chiến Bắc Thiên, sờ sờ chứa ở trong túi quần tin, do dự một chút, mới đầy mặt hổ thẹn mà đem tin lấy ra đưa cho Chiến Bắc Thiên. Lão đại, xin lỗi, ta không có chăm nom hảo Mộc Mộc, đây là Mộc Mộc để lại cho ngươi tin. Chiến Bắc Thiên nhất thời có loại dự cảm xấu, tiếp nhận tin, mở ra xem,